Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284. Chương 284 oan gia ngõ hẹp. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở rừng Nam U bên trong đi tới, liền thấy được một cái như là xà, lại như là thằn lằn giống nhau ma thú vọt lại đây. Thế nhưng là một đầu 13 cấp ma thú. Mặc Thất Nguyệt cũng mặc kệ kia truyền đến tiếng quát tháo, nháy mắt huy động khởi chỉ bạc liền bắt đầu công kích lên. Cái này ma giả lực phòng ngự rất mạnh, lấy Mặc Thất Nguyệt hiện tại lực lượng vận dụng khởi chỉ bạc cũng chỉ có thể ở nó phía sau lưng khai một cái miệng nhỏ. Phượng Tôn đem chiến đấu nơi sân nhường cho Mặc Thất Nguyệt. Nhìn trước mắt cái này ma thú, Phượng Cảnh mở miệng nói: "Nương tử, cái này hắc răng xà là nhất hung tàn ma thú chi nhất, ngươi cần phải tiểu tâm một chút." Mặc Thất Nguyệt đương nhiên biết, cho nên xuống tay cũng không có lưu thủ, toàn bộ đều là sát chiêu, không có tính toán làm cái này hắc răng xà sống sót. Cường đại thánh võ chi lực phúc ở chỉ bạc phía trên, tốc đều cực nhanh nhằm phía hắc răng mạng xà. Nhất chiêu thiên tì vạn lũ qua đi, phá không thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hưu một tiếng, nhằm phía kia hắc răng xà, hắc răng thân giàn thượng các bộ vị đều truyền đến xì thanh âm, vô số đạo khẩu tử xuất hiện, nơi nơi đều lưu chữ màu đen nôn xú huyết. Phượng Cảnh hô: "Nương tử, loại này huyết có độc, ngươi ngàn vạn đừng dính thượng." Mặc Thất Nguyệt cười cười: "Cho dù là dính vào này độc cũng không làm gì được nàng. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi." Ở hắc răng xà bị thiên ti vạn lũ bị thương nặng lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại là nhất chiêu thiên ti sát. Lúc này hắc răng thân rắn thượng xuất hiện một đạo hẹp dài khẩu tử, máu tươi không muốn sống ra bên ngoài mạo. Hắc răng xà dữ tợn vô cùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, hận không thể đem Mặc Thất Nguyệt sống sờ sờ nuốt vào sau đó nhai toái. Oanh, nó điên cuồng đong đưa này cái đuôi, mở ra này hàm răng hướng về Mặc Thất Nguyệt muốn táp tới. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt chân đạp mặt đất, nhẹ nhàng một phiêu, nhảy lên tới rồi trời cao trung tránh thoát nó cái đuôi công kích. Mà bởi vì hắc răng xà này một cái đại động tác, nó miệng vết thương vỡ ra càng lớn, máu tươi tiêu bay ra tới, đau nó phẫn nộ chu lên. Giống, vận khí không tốt đụng phải một hàng cường hãn nhân loại không nói, liều mạng chạy ra tới thế nhưng lại gặp như vậy một cái biến thái nữ nhân, cắt đứt nó phòng ngự như là thiết củ cải dường như. Thật là đáng chết, nó nhất định phải sát nàng. Hắc răng xà tiếp tục đong đưa cái đuôi, chung quanh cây cối đổ một tảng lớn, bụi đất phi dương, mà Mặc Thất Nguyệt lại nhạy cảm trốn tránh, làm nó thương không đến nàng một cây lông tơ. Mặc Thất Nguyệt cũng nói thầm: "Này, cái này hắc răng xà lực phòng ngự thật sự cường hãn, hai chiêu đi xuống, đối với nó thương tổn không thế nào đại." Nàng đen nhánh con ngươi trầm xuống, tiếp tục trốn tránh, đột nhiên nhắm ngay này đầu của nó lô, lấy nháy mắt lôi không kịp che tai chi thế một tiếng quát: "Vạn sinh tịnh, cho ta diệt." Vạn sinh tịnh vừa ra, một đạo huyết quang tận trời, mà cái này 13 cấp ma thú một tiếng kêu rên. Này nhất chiêu thế nhưng chặt đứt nó sở hữu đường sống. Vạn sinh tịnh vừa ra, hết thảy toàn bộ đều ân tĩnh lại. Oanh, hắc răng xà ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đường Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ muốn đi thu chiến lợi phẩm thời điểm, đột nhiên Phượng Cảnh mở miệng nói: "Nương tử, có người hướng bên này chạy đến, hẳn là liền ở chỗ này không xa, cho ta tìm mà đi." Thanh âm này Bọn họ hai người thế nhưng đều rất quen thuộc. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ngây ngẩn cả người. Đây là Lâm Lạc Nhi thanh âm ni bọn họ như vậy lên đường. Thế nhưng đuổi theo thần điện tiến trình. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Không tốt, Lâm Lạc Nhi gặp qua ta chỉ bạc. Cũng gặp qua ta động thủ. Sẽ nhận ra tới tuy rằng Mặc Hàn nói hắn làm Lâm Lạc Nhi ký ức mất đi một ít. Chính là vì tiểu tâm cẩn thận. Cần thiết xử lý rớt này một cái thi thể. Mặc Thất Nguyệt nói. Cần thiết đem này một cái hắc răng xà thi thể xử lý một chút. Cái này hảo thuyết. Vì thế bọn họ. Hai người liền bắt đầu phanh thây. Đem hữu dụng toàn bộ đều thu được không gian bên trong. Thẳng đến hắc răng xà thi thể đều đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lúc này Lâm Lạc Nhi mang theo nàng đại bộ đội giết qua tới. Đương Lâm Lạc Nhi nhìn đến kia đầy đất mảnh nhỏ thời điểm. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Các ngươi, lúc này Lâm Lạc Nhi xinh đẹp như hoa. Trên trán mạo hiểm hy tinh tế mồ hôi. Chính là một đôi mắt đẹp lại ở phun hỏa. Bất quá nàng vẫn là nhẫn đại tính tình nhịn xuống lửa giận. Gót sen chậm di đi tới bọn họ trước mặt nói. Hai vị, cái này hắc răng xà chính là ta con mồi. Ta coi trọng khế ước thú. Các ngươi cứ như vậy đem nó cấp giết. Có phải hay không phải cho ta một công đạo. Lâm Lạc Nhi tuy rằng là khinh thanh tế ngữ nói. Chính là bên trong lại kẹp thịnh khí lăng nhân chi thế. Mặc Thất Nguyệt như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía nàng nói. Nếu ngươi ở rừng Nam U bên trong gặp được một cái thánh thú công kích ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiểu tay làm nàng giết chết ngươi sao? Xem ngươi lớn lên còn tính cơ trí. Đầu thật sự không thế nào hảo xử. Ngươi nói cái này thánh thú là của ngươi. Dựa vào cái gì chứng minh là của ngươi? Lâm Lạc Nhi thâm hô một hơi. Hiện giờ thế nhưng gặp như thế không thức thời nữ nhân. Nàng đáng thương sở sở nhìn về phía Phượng Cảnh nói. Công tử, cái này thánh thú thật là chúng ta. Tùy tùng của ta có thể làm chứng. Ta đã đuổi bắt nó 3 ngày, nàng mất đi ký ức quá nhiều. Liền nàng khế ước thú bị ai giết chết cũng không biết. Hiện tại nàng nhu cầu cấp bách khế ước một cái khế ước thú. Ít nhất cũng là thánh thú. Thật vất vả tìm được rồi một cái thích hợp thánh thú. Mạo hiểm bị Bạch Mạch Trần chỉ trích, nguy hiểm đuổi bắt. Tiền cũng không nghĩ tới thực mau là có thể đủ bắt được. Lại bị đột nhiên toát ra tới một nam một nữ cấp giết. Chẳng những giết, lại còn có phanh thây. Quả thực là phí phạm của trời a. Liền tính nàng ham dưỡng lại hảo, cũng muốn hộp máu. Hôm nay hai người kia không cho nàng một cái vừa lòng công đạo. Nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Chính là Phượng Cảnh lại lười biếng nói. Ngươi tùy tùng, kia chính là người của ngươi. Nói chuyện sao lại có thể tính toán. Này hắc răng xà đã chết, chúng ta có thể công đạo. Chính là các ngươi cầm này đó hắc răng thịt rắn đi nếm thử. Đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Money Phượng Cảnh liếc hướng về phía kia từng khối thịt. Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Hắc răng xà chính là có chứa kịch độc. Ai dám ăn nó thịt. Người nam nhân này thế nhưng làm lơ nàng mị lực. Làm nàng như thế nan kha môn sơ không được. Hai vị thế nhưng giết ta dự định khế ước thú. Như vậy nhất định phải bồi ta tìm được mặt khác một con khế ước thú. Bằng không ta sẽ không bỏ qua. Hai người kia có thể chiến thắng thánh thú kia đại biểu giả thực lực của bọn họ không tồi. Đến lúc đó gặp thánh thú làm cho bọn họ hai cái tiên phong đương mồi, bọn họ phần thắng cũng nhiều một ít. Lâm Lạc Nhi lúc này ngang ngược vô lý. Bất quá lấy nàng thần điện thánh nữ thân phận còn có phía sau những người này thực lực, nàng cũng không cần phải phân rõ phải trái. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đôi mắt đồng thời nhíu lại, nói, nếu là chúng ta không muốn đâu. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, thật là cho các ngươi đường sống các ngươi không cần. Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta nhất định phải các ngươi vì giết chết ta khế ước thú trả giá đại giới, giết bọn họ cho ta. Lâm Lạc Nhi hạ lệnh nói, cái này thánh khiết thần điện thánh nữ ở bên ngoài là thiện lương bộ dáng, chính là đã tiến vào rừng rậm bên trong lại lộ ra nàng ngoan độc bộ dáng. Rốt cuộc ở cái này rừng Nam U bên trong không có bao nhiêu người có thể nhìn đến nàng lúc này bộ dáng, liền tính thấy được chỉ sợ cũng sẽ bị nàng cấp diệt khẩu. Lâm Lạc Nhi lúc này bạo nộ không thôi, thế tất muốn giết Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cho hả giận. Một đám người nghe theo bọn họ thánh nữ mệnh lệnh, chuẩn bị đối bọn họ hai người xuống tay. 2/3 13 cấp, 1/3 thánh võ hoàng, này đó còn chỉ là rừng Nam U đoàn người một bộ phận. Thần điện nhân mã quả nhiên cường hãn, ở chỗ này có thể sát một ít, cũng không tồi. Các ngươi đây là muốn người nhiều khi dễ ít người sao? Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, dù sao chỉ cần các ngươi chết, người nhiều khi dễ ít người lại như thế nào? Cho ta thưởng. Lâm Lạc mà sắc mặt âm trầm một thân ra lệnh. Mà lúc này, Mặc Thất Nguyệt cũng cùng Phượng Cảnh tách ra. Phượng Cảnh đối phó những cái đó thánh võ hoàng, rồi sau đó đem kia một ít 13 cấp giao cho nàng. Vì không bại lộ thân phận, Mặc Thất Nguyệt cũng không có dùng chỉ bạc, mà là trực tiếp dùng chủy thủ chiến đấu. Tương đối đối phương người nhiều, Mặc Thất Nguyệt cũng không có ngại chống, mà là cười nói, các ngươi người nhiều lại như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Hoa đại vương, đi ra cho ta. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên cầu bọn họ ra tới sẽ bại lộ thân phận. Chính là Hoa đại vương, chính là nàng tân thu khế ước thú, cho nên Mặc Thất Nguyệt nhưng không sợ bại lộ. Hoa đại vương bích sắc khổng lồ thân ảnh vừa ra, tức khắc gian những cái đó thần điện cao thủ toàn bộ đều tránh ra. Toàn bộ đều trợn to mắt nhìn Hoa đại vương nói, thần thú, thế nhưng là thần thú. Mà lúc này Lâm Lạc Nhi si mê nhìn về phía Hoa đại vương. Như vậy thần thú mới xứng đôi nàng, Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi tu luyện công pháp tà độc vô cùng, cho nên nàng khế ước thú cần thiết cũng là xà linh tinh độc vật. Bằng không trước kia nàng cũng sẽ không trên người mang theo xích luyện độc xà. Khế ước thú cũng là đằng xà, muốn khế ước hắc răng xà đó là bị bất đắc dĩ, cực kỳ không tình nguyện vì tăng lên thực lực của chính mình mà làm dép lê. Hiện giờ thấy được cường đại Hoa đại vương, nàng hoàn toàn đem kia một cái nhỏ yếu hắc răng xà vứt chi sau đầu. Ánh mắt trước nhiệt vô cùng nhìn về phía Hoa đại vương. Như vậy trước nhiệt ánh mắt làm Hoa đại vương đánh một cái dùng mình. Nữ nhân này ánh mắt thật sự làm nó nổi lên một tầng nổi da gà. Lúc này Lâm Lạc Nhi kêu gào, các ngươi hai cái, chỉ cần đêm này một con thần thú nhường ra tới, ta hôm nay liền buông tha ngươi. Các ngươi thế nhưng làm chủ nhân nhường ra nó. Hoa đại vương khinh thường nói, xuẩn nữ nhân, ngươi là từ đâu tới tự tin làm chủ nhân nhường ra ta tới a? Ngươi cho rằng ngươi nhóm những người này sẽ là ta cùng chủ nhân đối thủ sao? Bích sắc đồng tử bên trong hiện lên một tia sát khí, nữ nhân này chiếm hữu dục đã chọc giận nó. Lâm Lạc Nhi lại một chút không sợ hãi, ta chính là thần điện người, Ngươi nếu là không đem cái này thần thú giao ra đây, chính là đắc tội chúng ta thần điện. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Thần điện a, ta sợ á a, ngươi cũng dám khinh nhờn thần điện. Ngươi, liền ở Lâm Lạc Nhi vận nộ đến cực điểm lúc sau. Một cái giống như xuân phong giống nhau thanh âm truyền đến. Lâm Lạc Nhi, đủ rồi, cho ta im miệng, hết chương.